Một đặc điểm quan trọng đầu tiên, người có phước đức khi gặp những sự khó khăn gian khổ không bao giờ bị bế tắc. Mà cuộc sống chúng ta phần lớn là thường hay nói con bế tắc, con trầm cảm, con stress, con khổ đau. Như vậy, xét về một cái phương diện tâm lý rất cụ thể là con chưa có đầy đủ cái công đức tu hành. Cho nên cuộc sống của chúng ta thường bằng những cái lời than van và trách móc, bế tắc, khủng hoảng, buồn đau. Thưa các hàng Phật tử, nếu chúng ta có thể biết rằng trong cuộc đời Đức Phật, Ngài là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất xuống trần gian, nhưng không phải là Ngài không gặp những gian nan và chướng ngại. Điển hình nhất là khi mới xuất gia, bắt đầu đi tu, đã trải qua những hành trình rất khó khăn, đã từng 6 năm khổ hạnh rừng già, và có những lúc mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè để cho thân xác khổ hạnh trầm kha. Khi mới sinh ra, cái mà phải chứng kiến trong cõi ta bà là gì? Vừa mới chào đời được đúng một tuần thì thái tử Tất Đạt Đa đã mồ côi mẹ rồi, tức là đã bắt đầu cảnh sanh ly tử biệt của trần gian. Chúng ta hãy nhìn lại những cái khó, cái khổ, cái vất vả, gian nan mà Đấng Thế Tôn của chúng ta đã chịu đựng, kham nhẫn và vượt qua. Còn thường thì chúng ta chỉ nghĩ cái khổ của mình, rồi chúng ta cầu xin, chúng ta tham thân, trách phận. Chúng ta không biết rằng các bậc đại giác ngộ, các bậc thánh đệ tử, chư vị Bồ Tát, A-la-hán, các bậc thánh tăng, các bậc tổ thầy của chúng ta đều trải qua vô vàn vất vả gian nan. Ngay như sư đi đến đây, thầy Thiện Tuệ đi trước, sư nối bước theo thầy, nhìn cái bước chân của thầy đi, cái tấm y của thầy. Sư biết thầy trẻ nhưng đã đang trải qua rất là nhiều sự vất vả, nhưng trên môi lúc nào cũng mỉm một nụ cười. Không phải đơn giản mà con người ta đạt được thành tựu và chí nguyện trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy thôi, thị hiện là tấm thân ở trong cõi ta bà, thì Ngài sẽ phải đón nhận, chịu đựng tất cả những cái khổ của trần gian. Chứ không phải là một người ở trên trời rớt xuống và thành Phật, và vượt qua những khó khăn, thử thách, những cay đắng của cuộc đời này, thể hiện những bước đi vững chắc trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Hàng đệ tử của chúng ta nghe Phật Pháp, tự chiêm nghiệm lại, chúng ta còn sức để vượt qua, còn sức để phấn đấu. Chúng ta biết đó là phước báo cho chúng ta trong cuộc đời này, bởi vì dầu sao chúng ta vẫn còn thân người và được nghe Phật Pháp. Nhưng khi Ngài đã đắc đạo và thành lập tăng đoàn, cái người mà luôn luôn có ý để hại Phật, đó là Đề Bà Đạt Đa. Khi ông mới xuất gia rất là tinh tấn, nên Đề Bà Đạt Đa nhanh chóng chứng tứ thiền và có thần thông là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng tứ thiền đó chưa phải là quả vị giải thoát, giác ngộ tuyệt đối hoàn toàn. Nhưng khi tu hành có kết quả như vậy thì lại sanh ra tâm ngã mạn, là sư đang nói đến Đề Bà Đạt Đa, một người em họ của Đức Phật. Vì ông nghĩ rằng ông quá giỏi, quá hay rồi, cho nên mình lại là anh em ruột thịt với Phật, có thua kém gì với Phật đâu, rất là uy tín trong tăng đoàn nữa, cho nên mới khởi tâm ý là phải tranh ngôi lãnh đạo tăng đoàn của Đức Phật, phải làm giáo chủ thay Phật. Cho nên kể từ đó, Đề Bà Đạt Đa đã làm rất là nhiều việc xấu ác để hãm hại tăng đoàn. Đức Phật là bậc phước trí nhị nghiêm, trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật, không ai tài đức vẹn toàn như Phật. Nhưng khi Ngài thành lập tăng đoàn thì người anh em ruột thịt với Ngài đã rách tâm hãm hại. Một đấng phước trí hoàn toàn như vậy mà vẫn có những người muốn hãm hại. Chứ không hề là mọi sự đều trôi chảy và đơn giản như chúng ta thường hay ước mơ trong cuộc đời. Suy nghĩ mùa Phật đản, chúng ta ca ngợi, chúng ta tán thán, chúng ta phải nhớ lại hành trình của Đức Phật chúng ta vô cùng vĩ đại. Mà Ban Văn hóa Liên Hiệp Quốc gọi là tháng Vê Sắc trăng tròn, tam hợp là kỷ niệm ba sự kiện rất là trọng đại: Đức Phật Thích Ca đản sanh, chuyển Pháp Luân và nhập Niết Bàn. Chứ không đơn thuần là khánh đản, không chỉ đơn thuần là ngày sinh nhật của Phật. Tức là những thời pháp thoại, chúng ta hãy nhớ lại cái hành trình của Đức Phật đi tìm ánh đạo và đi hoằng truyền chánh pháp, cũng cả một sự vô cùng gian nan, khó khăn, vất vả. Nhưng sư nói cái phước đức đầu tiên, cái đại phước đầu tiên của một con người, đó là không hề bế tắc trước những hoàn cảnh khó khăn. Đối với Đề Bà Đạt Đa trong tăng đoàn, cụ thể là đã kết với A Xà Thế, thì A Xà Thế là con vua Tần Bà Sa La. A Xà Thế đã giết cha để cướp ngôi và giam cha trong ngục tối cho đến chết. Nhưng vua Tần Bà Sa La vì đã quy y với Đức Phật, quy y Tam Bảo, cho nên trước khi chết, vua Tần Bà Sa La chỉ nói Buddha Dhamma Sangha, là trọn đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Và bây giờ chúng ta sang Ấn Độ vẫn còn nguyên cái thánh tích ngục thất giam vua Tần Bà Sa La. Từ ngục thất đó nhìn lên là hương thất của Đức Phật ở núi Linh Thú, cũng còn nguyên cái thánh tích đó, không xa Vương Xá Thành. Tất cả những điều sư đang nói là những sự kiện lịch sử. Đức Phật của chúng ta là một nhân vật lịch sử có thật. Thì A Xà Thế khi giết cha thì lên ngôi làm vua. Và với cái tâm ác đó, cho nên Đề Bà Đạt Đa đã kết cấu với A Xà Thế để mà cùng nhau hại Phật. Một bên sẽ lên lãnh đạo tăng đoàn và một bên là lãnh đạo đất nước. A Xà Thế cướp ngôi lãnh đạo đất nước, Đề Bà Đạt Đa giết Phật, hại Phật để lãnh đạo tăng đoàn. Những điều này những ai đọc lịch sử của Phật giáo đều biết, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người chưa được biết. Chúng ta chỉ biết Đức Phật sanh ra ở vườn Lâm Tỷ Ni với 7 hoa sen, với lời tuyên ngôn thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cuộc đời của Ngài đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, và Ngài đã vào trong thai mẹ từ cung trời đâu xuất với hình tướng voi trắng sáu ngà, đi vào hông của lệnh bà Ma Sa Hoàng hậu giáng sanh và trở thành một sự kiện hy hữu trong cuộc đời. Nhưng chúng ta cũng sẽ biết cuộc đời của Đức Phật hoàn toàn không hề đơn giản dễ dàng. Vẫn là một vị Phật mà vẫn trải qua tất cả những khó khăn, thử thách của cõi trần gian. Thì vua A Xà Thế đã cùng với Đề Bà Đạt Đa quyết định hãm hại Đức Phật. Một hôm tăng đoàn đi khất thực đến thành Vương Xá, thì ông đã cho một con voi rất dữ, mà voi dữ lại cho uống rượu say và thả voi ra, nó trở thành một con voi điên. Khi ấy Đức Phật đang trên đường đi vào trong thành Vương Xá, con voi say xông đến gầm rú lên để chuẩn bị là nó dùng cái vòi, nó sẽ cuốn lấy Đức Phật và hại chết Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế tin chắc phen này Phật và những vị chư tăng đi theo Phật sẽ bị voi dẫm chết. Cho nên người mà uống rượu say không làm chủ các căn cũng là một người điên, và không làm chủ được thân, khẩu và ý của mình. Huống chi một loài, đó là loài voi, khi uống rượu. Nhưng bởi vì phước đức của Phật quá lớn, cho nên điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi con voi lao đến, do cảm nhận từ tâm của Phật Nên tự nhiên, thay vì voi giết Phật, hại Phật, thì voi đã từ từ quỳ phục xuống chân Ngài. Và kế hoạch của Đề Bà Đạt Đa và vua A Xà Thế đã thất bại. Cái tâm từ bi của Phật đã cảm hóa con voi say, con voi điên, để chúng ta thấy một người đại phước đức muốn hại cũng không phải dễ mà hại đâu. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có người bảo rằng con bị hại rất nhiều lần mà con chưa có chết sư ơi. Như vậy các vị là người có phước đức, xin chúc mừng các vị. Chưa hết đâu, hại lần đó không được là lần thứ nhất, lại hãm hại lần khác. Và một hôm Đức Phật lại đi khất thực, từ trên núi Linh Thú đi xuống, thì Đề Bà Đạt Đa leo trên đỉnh núi cao hơn và đẩy xuống một tảng đá lớn. Ông tính là hòn đá lăn xuống đúng vào lúc Đức Phật đi qua, và chắc chắn tai nạn rất nặng, phải chết hoặc là bầm dập tấm thân. Nhưng trong kinh đã nói, Sơn Thần biết chuyện nên đã đẩy hòn đá sang một bên. Hòn đá vỡ ra và bắn một mảnh nhỏ vào chân Phật, và chỉ chảy một ít máu mà thôi. Như vậy, nói rằng Sơn Thần biết là Đề Bà Đạt Đa hại Phật nên đẩy tảng đá sang một bên, nghĩa là cuộc đời của chúng ta đi đến đâu cũng có chư thiên, long thần, hộ pháp, thổ thần, thổ địa. Nếu tâm chúng ta là tâm lành, đời chúng ta là đời sống có phúc đức. Cho nên tưởng rằng bị hại, nhưng cuối cùng các ngài đã bảo vệ cho Đức Phật. Đó là thể hiện Đức Phật là một bậc đại phước đức. Cho nên ngài chưa hoàn thành công trình hoằng pháp trên thế gian, chưa thể ai hại được ngài. Đó là câu chuyện thứ hai. Thưa các vị, mình nghe như vậy rồi mình nói, đó Phật còn bị hại mà, phải không? Nhưng mà do phước đức. Vậy thì chúng ta muốn đời chúng ta thoát tai nạn hay là những điều bị ám hại, chúng ta phải tu, phải làm những cái công đức để bù đắp trong những điều khốn khó gian nan do kiếp sống từ trước đã để lại cho ta. Mình phải tu tập, mình phải bổ vào, làm cho đầy lên cái phúc đức của mình, thì tự nhiên là tội diệt phước sanh, bồ đề tâm kiên cố. Và sau rất nhiều lần âm mưu hãm hại Phật và tăng đoàn, Đề Bà Đạt Đa cũng phải trả quả báo vì hành vi xấu ác của mình. Ông hại Phật như vậy nên sau đó lâm một căn bệnh rất nặng, không thuốc nào chữa được. Một người trước khi đi tu cũng là giai cấp sát đế lị y như Đức Phật vậy, nhưng mà rượu dược nan y, bất cứu tử bệnh, có cái gì đem tới cũng không cứu được Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật biết rằng quả báo Đề Bà Đạt Đa phải chịu, cho nên mới sai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến giáo hóa cho 500 vị tỳ kheo được nghe pháp, được giác ngộ. Cho nên dần dần họ từ bỏ Đề Bà Đạt Đa, họ đi trên con đường chánh pháp. Ông Đề Bà Đạt Đa ông ác nhưng mà vẫn có người đi theo. Là vì sao? Tố nào đi theo tố đó. Mình là người Phật tử dễ thương, thích nghe pháp là mình sẽ gặp nhau ở đây. Người thích làm việc ác sẽ tụ lại cái nhóm làm ác. Người thích hành thiện là sẽ gặp nhau trong nhóm hành thiện. Người thích tu thì sẽ gặp trong pháp lữ đồng tu. Cho nên nhìn người bạn biết chúng ta là ai. Đề Bà Đạt Đa có 500 người đi theo, Đức Phật đã cứu họ, giáo hóa cho họ đi trên con đường chánh pháp, chứ không thể để cho họ đi vào trong địa ngục. Cho nên cuối cùng Đề Bà Đạt Đa chỉ còn có một mình. Mình sống ác thì tự nhiên đời sống của mình không chỉ cô đơn mà không còn ai thương mến. Cuộc sống này nhiều người yêu thương, quý mến, đó là một đặc điểm của người có phước đức lớn. Cho nên ở trong đạo tràng này, những ai mình thấy được nhiều người thương mến thì sư xin chúc mừng, đó là người có phước đức lớn. Mình có phước đức không? Có. Nhưng mà các cấp độ khác nhau. Mình tu một thời gian rồi đó, nhiều người thương mình hơn, hóa giải người oán thù, người hay giận hờn hết giận mình. Đó, còn người phước đức lớn, chưa nói người ta đã thương, chưa làm người ta đã ủng hộ, muốn hãm hại không hãm hại được. Cho nên đặc điểm thứ hai của người có phước đức lớn là rất nhiều người yêu thương. Đó là sư nghĩ rằng tất cả chúng ta cần phải biết. Như Đức Phật mới giáo hóa cho 500 vị tỳ kheo mà đi theo Đề Bà Đạt Đa đó, sẽ đi theo con đường chánh. Và Đề Bà Đạt Đa cuối cùng chỉ một mình ôm căn bệnh trầm kha. Ông suy gẫm lại, ông thấy cuộc đời ông đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Mà ác nghiệp lớn nhất là dám hại Phật, một bậc Thế Tôn ra đời để cứu độ chúng sanh. Ông biết đó là tội lỗi rất lớn. Vì vậy, ông quyết định phải khởi tâm sám hối, quay về nương tựa Phật. Ông nhờ Chư Tăng đưa đến gặp Phật. Tuy nhiên, khi ông ta cách Phật xa mấy trăm mét chưa bước tới gần, thì đất nứt ra và nuốt chửng ông trong lòng đất. Tức là ông muốn đến gặp Phật để sám hối, nhưng không còn đủ phước đức để gặp Phật nữa, mặc dù đã khởi tâm sám hối rồi. Đâu phải dễ đâu, đâu phải mình muốn sám hối là được gặp Phật. Mình muốn sám hối là mình được gặp Minh Sư, được gặp Thầy mình đâu. Cho nên khi được sống bên Thầy, hãy trân quý, hãy tinh tấn tu tập. Vì rồi một ngày nào đó, nhân duyên sẽ hết. Có muốn cũng không còn cái cơ hội đó. Đất nuốt là nuốt vào lòng địa ngục, không cứu được. Nhưng mà Đức Phật với tâm từ bi vẫn chú nguyện cho Đề Bà Đạt Đa trong tương lai sẽ đắc phục nhân thân, sẽ tu hành và rồi vẫn sẽ đắc đạo quả. Đức Phật cũng chưa từng mặc kệ hay bỏ Đề Bà Đạt Đa. Nhưng quả báo của Đề Bà Đạt Đa quá lớn, không phải vì cầu xin mà sẽ được. Con người tạo nhân ác phải gắn lấy quả báo mà mình đã gây tạo. Mình nghe như vậy thì hãy luôn luôn làm công đức lành, tạo các phước lành và đừng bao giờ gieo hay làm những việc ác. Khi quả báo đến, có hối hận ăn năn, có khi không còn kịp nữa. Thưa các vị, đặc điểm thứ ba của một người đại phước đức, đó là luôn luôn đem những điều tốt lành cho người khác. Thì cái người mà nói phước đức mà lại cái tâm ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, thì sorry, không thể là người đại phước đức. Bởi vì Đức Phật ra đời, tại sao làm Bồ Tát hộ minh trên cung trời đâu xuất là Ngài đang tu tập trên đó, mà tại sao lại đi xuống trần gian? Bởi vì nhìn thấy chúng sanh khổ đau quá, vì vô minh, vì tham đắm, vì chấp ngã, ham sống sợ chết mà chỉ tích lũy cho mình, không biết rằng cuộc đời này ngắn ngủi. Cho nên Đức Phật quá thương nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn biển. Ngài quyết định Ngài sẽ xuống trần gian để tuyên dương giáo pháp, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài không thể nào mặc kệ chúng ta được. Cho nên đúng như lời của Thầy Thiện Tuệ vào đầu thời pháp hôm nay, Thầy nói không có Đức Phật chúng ta không được như hôm nay. Chúng ta lăn lội trong biển khổ, sóng ngập tràn, đi ngược đi xuôi gì cũng khổ mà thôi, vì biển khổ mà. Cho nên Đức Phật thương chúng ta, xót chúng ta như mẹ thương đứa con đỏ duy nhất của mình. Mà từ Bồ Tát trên cung trời đâu xuất thị hiện làm một cái thân người ở cõi Ta Bà, và chọn cái dòng dõi Sakya, dòng dõi Thích Ca oai hùng ở Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, chân núi Hy Mã Lạp Sơn, thị hiện trong dòng họ vua chúa Sát Đế Lị để làm gì? Để rồi khi Ngài đắc đạo có thể độ được vua chúa hoàng thân quốc thích. Vì xứ Ấn Độ là một xứ phân biệt giai cấp. Nếu Ngài thị hiện trong dòng Phệ Xá hay Thủ Đà La là giai cấp mà người ta cho rằng dưới bàn chân của Phạm Thiên, thì khi Ngài thành Phật, Ngài nói chẳng có ông vua nào mà nghe, bởi vì những ông vua đó là mang nặng sự phân biệt giai cấp. Cho nên Ngài chọn đến xứ Ấn Độ để thị hiện và sanh trong dòng dõi quyền quý của vua Tịnh Phạn, dòng dõi Thích Ca oai hùng, rồi đắc đạo, rồi hóa độ mọi tầng lớp giai cấp trong xã hội. Cho nên trong tăng đoàn của Ngài có rất nhiều hoàng thân quốc thích, hoàng tử, thái tử, công chúa, hoàng hậu, công nương, quý phi, mỹ nữ đi tu. Và cũng có những người làm những nghề thấp kém trong xã hội, như người gánh phân, người hốt rác, thợ cắt tóc, người làm thuê, làm mướn. Ai đến với Đức Phật mà xin được xuất gia tu hành thì cánh cửa đều mở rộng để chào đón tất cả. Và cái truyền thống đó cho đến bây giờ vẫn còn lưu giữ. Cho nên hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Mình nghe đơn giản như vậy, nhưng mà vượt qua biết bao nhiêu từng giai cấp của xứ Ấn Độ để có tứ chúng đồng tu, để có tăng đoàn hòa hợp. Thưa các hàng Phật tử, cho nên người chỉ đem hạnh phúc cho tất cả chư thiên và loài người. Ta ra đời vì một nguyên nhân duy nhất, đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Chứ Ngài không có nói ta ra đời để làm vui cho dòng dõi sát đế lị. Ta không ra đời để mà ta là dòng dõi Bà La Môn, hay ta chỉ cứu giai cấp Phệ Xá hay Thủ Đà La. Bởi vì giai cấp nào cũng khổ đau, giai cấp nào thì khổ theo giai cấp đó. Dư ăn dư mặc thì lại khổ đau vì những cái chuyện khác. Và sanh ly tử biệt thì ai cũng nếm lấy cách khổ đau. Người thấp kém, thiếu ăn thiếu mặc, lại còn là ít học, không hiểu biết, còn khổ đau gấp vạn lần. Đủ mọi cảnh khổ, và Ngài quyết định ra đời để mà làm cho chư thiên và loài người được hạnh phúc. Mình là con Phật mà mình đi đến đâu người ta cũng khóc, cũng khổ, đi đến đâu cũng chia rẽ, cũng ly tán, đi đến đâu cũng phá hòa hợp tăng, thì đó là tội đọa địa ngục. Vì vậy chúng ta là con của Phật, đi đến đâu cũng bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Như vậy, nói là người đó có phước đức, nghĩa là người đó có ảnh hưởng tốt đối với mọi người, và đi đến đâu cũng làm cho mọi người hạnh phúc, an vui. Mà mình thấy trong nhà mình có hai vợ chồng, mà vợ nói là chồng muốn nổi nóng lên, chồng nói là vợ muốn là bỏ không ăn cơm, bỏ đi ra ngoài, thì có hai người mà không đem lại hạnh phúc cho nhau, dám nói là người phước đức không? Không thể được. Cho nên là con Phật phải làm hạnh phúc ngay trong mái gia đình mình. Nếu muốn nói tôi là người phước đức, tôi là người chồng tốt, tôi là người cha tốt, tôi phải làm hạnh phúc cho vợ và con. Người mẹ nói tôi là người mẹ tốt, tôi phải là một người phụ nữ, bằng lời nói, việc làm mà hóa giải những stress căng thẳng trong gia đình. Người phụ nữ quyết định sự hạnh phúc là hơi ấm, là bình minh, là ánh trăng dịu mát trong một gia đình. Nếu muốn nói đây là một người phụ nữ hạnh phúc, người đó sẽ luôn đem lại niềm vui và tiếng cười trong gia đình, trong mái ấm của chính mình. Sư phải nói như vậy vì có người lên xin chùa công quả, sư ơi cho con công quả vì nhà con là địa ngục trần gian. Nghe là biết kém phước, mở miệng là đau khổ. Chồng không làm cô đó khổ thì cô làm cho chồng con cô khổ, nên cuối cùng cô phải chạy lên chùa. Mà cái người mà đi đâu cũng làm người ta khổ, lên chùa cũng không yên được. Vì vậy Sư muốn nói với các vị, muốn thể hiện mình là người phước đức, là con của Phật, không giống lông phải giống cánh. Phật là đại phước đức, vô lượng phước đức, vô biên phước đức, không ai so sánh được. Thì chúng ta là con Phật cũng có một chút phước đức, là cái phước làm an vui êm ấm trong mái gia đình của mình. Nhân đây sư muốn nói với các vị, trên đời hay nói từ sang quá, cô đó sang quá, quý quá, phú quý. Nhưng mà chúng ta phải biết người sang quý là người gì. Không phải mặc đồ đẹp, đi xe sang, xài đồ hiệu. Mà với quan điểm của nhà Phật, người sang quý là người rất cần cho nhiều người, là niềm mong đợi của nhiều người, là chỗ nương tựa của nhiều người. Đó mới là người quý, đó mới là người sang, thưa các vị. Tiền của mình không có, nhưng mà ngày nào mình cũng thấy mình làm được những điều ý nghĩa đối với ông bà, cha mẹ, đối với anh chị em, với gia đình, vợ con. Bước ra ngoài, đã đến một cái hội chúng như đạo tràng ở đây, ngày nào cũng thấy có người gọi tên mình, đó là mình sang quý rồi. Đó, chứ không đợi là ăn mặc rồi là thể hiện con người giàu có là sang quý. Mà cách sống tâm từ bi và luôn đem lại điều an lành, hạnh phúc cho người khác, đó là người sang quý trên thế gian, thưa các vị. Và cái chân lý này thấy rõ trong cuộc đời của Đức Phật. Thái tử Tất Đạt Đa khi mới sanh ra thôi, là tiên A Tư Đà đã được thỉnh đến để xem tướng cho Đức Phật. Cuộc đời các vị chắc cũng có một đôi lần coi bói hay coi tử vi. Đó. Và nói cái gì tốt là thích lắm, nói cái gì xấu là không thích. Thưa các vị, tốt là do công đức của mình, không tốt là bởi vì chúng ta đã tạo quá nhiều ác nghiệp. Cho nên khi tiên A Tư Đà xem tướng thái tử, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tiên A Tư Đà đã khóc, biết là thái tử tu hành thành đạo, lúc đó con đã chết rồi, con không nghe được giáo pháp của Như Lai. Bây giờ mà chúng ta đang ở bên Ấn Độ là mùa hè đó, là 49-50 độ đó, nóng như vậy đó, để biết cái sự kham nhẫn của Đức Phật khi mà chọn Ấn Độ là cái nơi để sanh ra đời. Thì cái đến tháng 4, tháng 5, tháng 6, những tháng nó nóng vô cùng. Cái mùa hè đó thì rất là khủng khiếp. Tiên A Tư Đà tiên đoán trước rồi. Người này đi tu đắc đạo, nếu ở trần gian sẽ làm vua chuyển luân thánh vương. Cho nên là vua Tịnh Phạn, vua cha rất sợ thái tử đi tu. Vì vậy những cái gì tuyệt vời nhất sẽ dành cho thái tử. Thì có cung điện dành cho mùa hè. Và chắc chắn không có máy điều hòa, đúng không? Thời xưa mà mấy ngàn năm rồi. Thì những cái loại đá ngọc quý giá nhất sẽ được đem đến để làm cung điện cho thái tử. Mà đá nó luôn luôn có một cái hơi mát lạnh. Cho nên thái tử sống trong cái cung phải nhỏ xíu đâu, thênh thang, không có biết ở bên ngoài nóng như thế nào. Mùa đông thì ấm áp, rồi chim ca hoa nở, rồi cung tần mỹ nữ. Vậy mà sao là thái tử lại không ở yên trong đó? Bởi vì chủng tử của tâm từ bi đối với chúng sanh, cho nên luôn luôn cảm thấy một cái gì đó buồn mà không biết vì sao. Cho nên một ngày đó lén vua cha ra khỏi cung thành, một đi với người hầu giả làm người thường dân, và nhìn thấy những cảnh khổ. Nào là già, nào là bệnh, nào là chết. Và những chuyện đó rồi cũng sẽ đến với thái tử. Đó là quy luật của cuộc đời. Khi ngài quyết định đi xuất gia, vì nếu mà cho bản thân ngài thì các vị ngài còn cần gì nữa đâu, mà lại từ bỏ tất cả, một cuộc ra đi vô tiền khoáng hậu, một đại sự xuất thế. Bao nhiêu là áo gấm vóc lụa là đưa lại hết cho Sa Nặc. Và Sa Nặc trên con kiền trắc đưa ngài ra dòng sông Anoma, và chỗ đó thầy trò chia tay. Và Sa Nặc khóc, tại sao mà thái tử lại bỏ đi giữa một cái đêm tối trời như vậy? Tại sao thái tử lại đi mà bỏ tất cả lại đây? Rồi cuối cùng ra đi là chỉ có một cái tấm y đơn sơ. Cho nên cái y này cũng là từ một cái truyền thống của xứ Ấn Độ. Mà xa nặng, khóc lóc, lôi kéo, không có muốn ôm cái mớ vàng bạc quần áo trên thân thái tử mà đem về. Thái tử chỉ nói: thôi con ơi hãy về để ta vui ánh vàng. Ta bà biết tình đạp sang cư chung sanh. Ta nó ba vẫn còn nhớ hình thương sáng đời. Chúng ta từ đây nguyện ai ưu đức từ đi. Ngoài ưu đức từ bi là sao? Là buông bỏ bớt. Chứ bây giờ mình cứ ca ngợi Đức Phật mà mình nhìn lại mình ôm đủ thứ hết. Cho nên noi gương đức từ bi là cuối cùng Ngài chỉ còn một tấm y đơn sơ. Mà Ngài lại là người đại phước đức. Như vậy đại phước đức không phải dựa trên quần áo, không phải là những gì đang mang vác trên người, mà người đó sống đem lại ích lợi cho đời, cho thế nhân, cho chư thiên và muôn vạn loại. Còn chúng ta, có người á, bán hàng cứ muốn mình mở hàng. Người ta nói nhờ cái vía của chị, của anh mà tôi bán được. Như vậy là mình cũng mừng đi, mình cũng có phước đó. Mình mở hàng người ta bán được. Có người mở hàng xong rồi người ta đốt phong long. Cái này thì mình không có biết là có phải mê tín không. Nhưng mà hỏi cái người bán hàng á, họ nói có thiệt sư ơi. Đó, có người mở hàng bán không kịp. Có người mở hàng xong ngồi suốt ngày là phải đi đốt, đốt gì đó, đốt vía gì đó. Thì chúng ta sẽ biết rằng đôi khi cái phước của mình cũng lây lan sang người khác. Nếu mình mở hàng mà thật sự người ta bán đắt. Đó. Vì có cái vụ mà nhờ người xông đất rồi nhờ riết là thành là mê tín dị đoan. Tại vì coi cái tuổi mà đi xông mà được cái gì? Cái người đó có phước đức á, đến á, thì mới ảnh hưởng. Còn cái tuổi con này con kia mà bản thân người ta toàn làm ác không à? Hay là làm xấu hay là ích kỷ thì sông chả có ích lợi gì. Cho nên thôi bỏ cái màn sông đất đi. Tất cả chúng ta đều tu nhân tích đức. Tự chúng ta đem lại hương phước đức, hương an lạc trong gia đình của mình. Như vậy là cái điều thứ ba là người phước đức luôn ảnh hưởng tốt cho mọi người. Luôn đem may mắn cho người khác. Mà cuộc đời Đức Phật đó hả, thì trời ơi đi đến đâu là đem lại không chỉ may mắn mà cứu độ người ta, cứu sinh tử, cứu nạn tai và cứu những cái nghiệp quả từ vô lượng kiếp. Ta vô não là giết 999 người mà xỏ cứ một người là một ngón tay, mà xỏ thành một sợi dây chuyền ngón tay. Bây giờ còn một ngón nữa thôi là một sợi dây chuyền đã giết 1,000 người. Mà tới lúc đó là không còn ai, ai cũng biến mất hết. Ta sợ ống quá rồi. Gọi là vô não mà. Angulimala là không có cái đầu. Không có cái não, chỉ biết giết người thôi. Thì ông quyết định đi về giết mẹ. Cho nên các vị thấy không, cái con người ta không còn chánh niệm. Người ta vô minh, người ta có giết cha, giết mẹ. Giết người thân để cướp đoạt một số tiền trả ra gì. Thì Đức Phật đã quán nhân duyên rồi, xuất hiện trước mặt cái ông vô não. Thì ông nói trời ơi, có Sa môn Cồ Đàm rồi, chém một cái là khỏi giết mẹ. Nhưng mà ông giơ con dao, ông chạy tới, chạy mồ hôi mồ kê, hết hơi hết sức. Đức Phật vẫn đứng yên mà ông với không tới. Mới nói Đức Phật là đại phước đức. Ông Sa môn Cồ Đàm kia, tại sao ta chạy hoài mà ta không bắt kịp được ông? Ông làm cái gì thế? Ông dừng lại. Đức Phật mới trả lời: này Angulimala, ta dừng lại từ lâu, chỉ có con là chưa dừng lại mà thôi. Ta chưa dừng ác nghiệp. Con chưa dừng ác nghiệp, còn ta đã dừng lại từ lâu. Có một câu đó thôi, Angulimala quỳ xuống khóc và buông đau. Một cái con người phước đức chỉ có một câu mà người ta buông đau. Người ta trở thành người thánh thiện và Thiện Lai Tỳ Kheo, ông trở thành một vị xuất gia tu hành, sau đắc quả A-la-hán, cái phước đức của Đức Phật. Còn mình thấy người ta cầm dao, mình chạy thí mồ luôn á, chém chúng mình á, có đúng không? Để Đức Phật chỉ nói một câu thôi, người ta buông đao. Cái phước đức của Đức Phật chúng ta không bao giờ có thể so sánh được. Cho nên Ngài là bậc vô tỷ, trên trời dưới đất không ai bằng Phật. Ở tại chùa Pháp Bảo của thầy Khải Thành, sư giảng bài Pháp, 32 tướng tốt của Đức Phật các vị. Mỗi một tướng tốt nó thể hiện một công đức vô lượng của Phật. Bữa nay sư nói Đức Phật là bậc đại phước đức. Mỗi nơi mỗi chuyện, mà ngàn nơi ngàn chuyện, bởi vì chuyện Đức Phật không bao giờ hết được. Vì Ngài phước đức là Ngài vô tận vô biên. Và không chỉ riêng Angulimala, Đức Phật cứu cả những người phụ nữ chỉ muốn tìm tới cái chết. Chẳng hạn như người phụ nữ có một đứa con yêu quý nhất trong cuộc đời mình, mà năm 10 tuổi nó trúng gió, nó chết đi. Bà không chấp nhận là con bà lại chết. Tại vì bà ôm ấp nó, bà yêu thương nó, bà chăm sóc nó, tại sao nó chết được? Cho nên bà đi khắp nơi, bà nói phải cứu sống con bà. Lương y ở đâu bà cũng bế đến hết, mà nó tắt thở rồi. Cho nên người ta gọi bà là gì? Bà điên. Con bà chết rồi mà bà đem đi đâu? Không. Tại sao chết được? Ta đâu có làm gì mà con ta chết. Cuối cùng người ta nói, bà hãy đi về Kỳ Viên Tinh Xá, nơi đó có Đức Thế Tôn có thể cứu sống con bà. Trời ơi, bà bế đứa con bà chạy. Bà chạy đến đó mà khi gặp Thế Tôn, nếu mà người ta bế xác chết đến gặp thì các vị nói làm sao? Các vị giảng tứ đế phải không? Các vị giảng đời vô thường phải không? Thì giảng xong rồi đó thì bà cũng chết luôn. Người ta đang khổ mà sao ta nghe được? Chúng ta ngồi nghe Pháp được vì tâm tư chúng ta đang thoải mái. Ta khổ đâu, ta không nghe nổi cái gì đâu nghe. Đó, không phải dễ đâu. Thì lúc đó Đức Phật mới nói sao? Bà hãy bình tâm, ta sẽ cứu con của bà. Thì là bà bình tâm lên, bà mặc quần áo vô lên, trước đó bà điên. Trời ơi, con đã gặp được Đức Thế Tôn, Ngài sẽ cứu con của con. Đúng, nhưng với điều kiện hãy đi tìm hạt cải đem về đây. Mà các vị biết ở bên Ấn Độ không nhà nào không có hạt cải, vì cải là ép lấy dầu, và cải là một cái thực phẩm rau củ hàng ngày của người Ấn Độ. Nhà nào cũng có hạt cải cả, giống như mình có đậu phộng vậy đó. Cho nên bà nói con sẽ đem hạt cải về ngay bây giờ, và Đức Phật sẽ cứu con của con. Như vậy Đức Phật sẽ làm thần thông bằng hạt cải để cứu con của bà, phải không các vị? Phải không? Có rất là nhiều người gật đầu, đúng không? Đây sư nói cho các vị nghe, Đức Phật không có sử dụng thần thông như vậy. Đức Phật của chúng ta rất tuyệt vời, nhưng Ngài nói đem hạt cải về đây thì bà hoàn hồn, bà bớt điên cái đã. Có một điều kiện đi theo là hạt cải trong nhà không có người chết. Thì bà đi, cải hạt cải rất nhiều mà nhà nào cũng có người chết. Bà đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, và nhận ra một chân lý, cái chết là điều tất yếu sẽ xảy đến, mà không nhà nào không có. Cho nên tự đem con mình đi thiêu xác và về xin Phật xuất gia. Về sau bà tu, bà cũng đắc quả A-la-hán và trở thành cái người gì? Giúp đỡ tất cả những ai có những sự khủng hoảng về mặt tinh thần. Ta trải qua nỗi khổ rồi thì người ta cứu khổ được. Cho nên chúng ta có khổ, chúng ta cũng đừng có nên lấy đó là chuyện gì nghiêm trọng. Học bài khổ để về sau cứu người khác. Đến cõi ta bà là để học. Ai nói đến ta bà để hưởng thụ là sai. Để học. Mà học bài gì? Học bài khổ. Ta bà khổ mà. Cho nên đến ta bà mà đòi sung sướng là chưa hiểu ta bà. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Vậy mà khổ rên, khi nào sướng thì người nằm im ru không nghe rên, không có nghe nói con khổ, con đau gì hết. Và bắt đầu có cái chuyện gì là thôi đi bắt đền người này, bắt đền người nọ. Rồi cuộc đời này có đòi như ý với hạnh phúc không à? Còn cái khổ đau đó không chấp nhận. Cho nên cõi ta bà này đến để học những cái bài khổ đau của trần gian. Vậy mà khi chúng ta có những đau khổ để là chúng ta bất mãn liền. Mà mình không phải là người phước đức, mình là cái người gieo tạo ác nghiệp từ nhiều kiếp, mới biết tu à, mới làm công đức sơ sơ à, mà đòi tùm lum á, đòi hưởng. Cho nên khi những điều trái ý nghịch lòng, ta sẽ sám hối và biết rằng con còn kém tu, kém phước, con nguyện sám hối, tinh tấn, tu hành. Mình đi nghe pháp, mình chuyển hóa thì mới là cái điều tuyệt vời. Một cái ngôi chùa mà cả tuần lễ nghe pháp như vậy, rất là phước đức lớn. Phước đức lớn lớn lắm. Đó, mỗi ngày ai có duyên đều được nghe pháp. Khi hoàng hôn đã buông xuống, tất cả mọi thứ đã xong xuôi công việc một ngày, được về đây nghe pháp. Nhưng mà nghe xong để làm gì? Thay đổi, chuyển hóa và biết đó có những điều nó là quy luật. Vậy có sức để chịu đựng. Đến cõi ta bà này, trình độ tu tập của con người thể hiện qua sức chịu đựng, chứ không phải là hào quang tỏa ra mới gọi là cái người tu. Mà sức chịu đựng, đó là người tu tập trên thế gian. Cái người có phước đức lớn, cái điều thứ năm, làm việc thì thường hanh thông. Nhưng mà mình thấy người ta dễ dàng hanh thông, mà mình không có hanh thông, cái mình sanh lòng ghét người ta. Vì vậy đó, từ bi thì dễ học, mà hỷ xả rất khó. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, dễ lắm. Nhưng mà thấy người ta hạnh phúc thành không, mà mình hoan hỷ, khó lắm. Cho nên từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, mình phải tu, phải học. Luận Bảo Vương Tam Muội dạy sao? Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành tất sanh kiêu ngạo. Cho nên mình không thành công, mình sập lên, sập hầm, sập hố mới đứng dậy, té lên té xuống. Mình cảm ơn cuộc đời, nhờ những bài học bầm dập như vậy đó mà mình không có kiêu căng ngã mạn. Mình biết mình kém phước, mình biết cuộc đời này không dễ bước qua. Sao mình kiêu hãnh? Còn cái người muốn cái gì được cái đó là bỗng nhiên dân dân tự đắc. Cái người tự đắc tự kiêu làm sao mà người ta yêu mến? Cho nên người phước đức làm việc hanh thông, dễ thuận lợi, may mắn. Nhưng không có nghĩa rằng cái gì cũng thành công. Vẫn phải có trăm ngàn thất bại rồi mới đi đến sự thành công. Nếu chúng ta dễ thành công, chúng ta cảm ơn cuộc đời, vì có lẽ mình cũng có chút phước. Nhưng nếu không thành công thì sao? Thất bại là mẹ thành công. Và nhờ thất bại này, ta không tự mãn, không tự kiêu, mà ta phải ráng tu, ráng lập bồi công đức. Nghĩa là mình nghe Phật pháp xong rồi đó, cái gì mình cũng cảm ơn cuộc đời, không có trách móc, không chê bai. Và đó là cái đức tính cao cả Đức Phật dạy chúng ta. Đức Phật là một người phước đức, bởi vì Ngài hóa độ thành công. Hóa độ là thành công. Bây giờ mình hỏi thầy Thiện Tuệ ở đây nè, rồi các đệ tử của thầy đó, thì các vị sẽ biết là giáo dạy dễ hay khó. Để có một đạo tràng như vậy không phải dễ. Ta đến mà rồi người ta không đi tiếp tục tu tập chánh pháp lại càng không dễ. Bởi giáo hóa là cái khó nhất. Còn tạo một sự kiện để người ta đến rất dễ. Nhưng mà rồi người ta biết tu tập, đó là cả một hành trình không dễ, phải hy sinh, phải chịu đựng. Và Đức Phật cũng phải như vậy mới hóa độ được nhân gian. Không hề đơn giản, nhưng nhờ trí tuệ sáng suốt, nhờ lòng từ bi rộng sâu, nhờ tinh thần của Ngài không phân biệt mà Ngài đã hóa độ. Sức hóa độ rất là rộng lớn, ảnh hưởng rộng lớn. Đó là một đặc điểm của người có phước đức. Đi đến đâu mọi người cũng yêu mến, đi đến đâu cũng hân hoan đón chào bằng tất cả tấm lòng tri ân. Đó là cái người phải thể hiện người đó phước đức lắm. Tại vì là cái lời họ nói, việc họ làm ảnh hưởng tốt đến đời sống của chúng ta, chúng ta mới mang ân trọng. Có những người mẹ thương con á, con làm gì cũng binh con hư không dạy, con ăn cắp về còn khen giỏi nữa. Rồi cái nó có bắn nó chia người ta, nói mày ngu, sao mày không ăn mà đi chia người ta. Cho nên người mẹ xấu như vậy đó, cái lớn lên cái đứa con nó làm cái việc trộm cướp và nó phải vào tù tội, thì mẹ nó đem đồ vào thăm nuôi nó, nói bà thăm tôi làm gì, cái kết quả tôi ngồi tù hôm nay là do bà, tôi ăn cắp cái gì về bà cũng khen tôi giỏi hết, cho nên giờ bà thăm tôi làm gì nữa. Cho nên cái khó nhất trên đời là thương mà thương cho đúng. Và Đức Phật đã thể hiện một người phước đức đến với cuộc đời này để giáo hóa chúng sanh. Khi mà những kẻ ngoại đạo đó, họ hỏi Đức Phật, làm sao mà nhân gian này chúng sanh, người ta cải tà quy chánh, người ta theo Phật đông như vậy? Vì ông tu hành đắc đạo, ông thị hiện thần thông phải không? Không, ta không cho hàng đệ tử ta thị hiện thần thông. Cho nên ta không dùng cái thần thông để giáo hóa, trừ những trường hợp rất cần thiết. Vậy ông làm gì? Ông coi tuổi, coi ngày, coi tháng để ông lôi kéo quần chúng phải không? Không, ta không làm điều đó. Ta cũng không cho hàng đệ tử của ta coi tay đoán tướng. Vậy ông làm gì mà người ta theo ông đông như vậy? Ta giáo hóa chúng sanh bằng tấm lòng từ bi chân thật. Ai đã nghe ta phải chuyển hóa đời sống từ ác sang thiện, từ quả báo xấu để trở thành phước quả thiện lành. Ta đến với cuộc đời bằng giáo hóa, mà chúng ta nói một từ đơn giản, đó là bậc thầy của nhân sinh, bậc thầy của kiếp sống này. Cho nên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Sư là bậc thầy. Và những gì mà quý thầy, quý sư đang nói với các vị đây, đó là nhắc lại lời của Đức Phật đã dạy khuyên chúng ta. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mình là con Phật thì mình cũng phải biết học cách giáo hóa của Đức Phật bằng vô số phương tiện. Có người mà chấp chặt, người mà cứ chấp thì không bao giờ giáo hóa được. Tôi chỉ dạy thôi, mà không dạy là đi chỗ khác thì ta đi thôi. Còn mà hàng Phật tử mà đông như vậy là sư biết thầy Thiện Tuệ sử dụng rất nhiều phương tiện. Giới trẻ thì rồi ha, đàn hát ha, sinh hoạt ha, chương trình ha, người già tụng kinh niệm Phật, người ai muốn thiền tập thầy cho thiền tập, ai thích nghe pháp thầy cho nghe pháp, còn nhiều kiểu khác nữa. Thiếu phải cho người ta ăn uống, cho tiền, cho bạc, rồi cũng phải có một cái trí tuệ, bởi vì cái thế gian này lại thế là còn gian nữa. Trời ơi, gian lắm, gian tham lắm, không có trí tuệ đó hả là chết. Cho nên Đức Phật đến với cuộc đời phước đức tâm từ bi, nhưng bằng vô lượng các phương tiện thiện xảo đến với cuộc đời. Người biết sử dụng rất nhiều phương tiện để giáo hóa chúng sanh, đó là người đại phước đức, thưa các vị. Cho nên có những người cha đó, đứa con nào cũng phục. Có những người cha đó, nó chỉ xin tiền sau lưng nó chửi, là bởi vì người cha không có phương tiện giáo hóa con, cứ đưa tiền thôi, về là đưa tiền. Mà cha cho con một rương vàng không bằng cho con một cuốn sách. Tức là người cha giỏi, người cha tốt phải biết giáo dục con. Người mẹ cũng vậy, người thầy cũng vậy. Nhưng mà làm cho người ta hết khổ thì bản thân người ta phải chuyển hóa. Đức Phật không có đến đây để rước nghiệp cho chúng ta, Đức Phật đưa ánh đuốc sáng rọi đường cho chúng ta đi. Cho nên muôn đời chúng ta ơn Phật. Mà cái phước đức của Phật nữa là Ngài có nhiều phương tiện, cho nên hóa độ theo căn cơ thứ lớp. Chẳng hạn như bắt đầu đắc đạo thì người giáo hóa những người bạn đồng tu, cái người mà cần bên sát bên mình. Mà khi mình đắc đạo phải nhớ tới người bạn của mình trước, họ đã cùng cực khổ với mình. Nhưng mà cái cuộc đời nó lạ lắm, nghĩa là khi mà được rồi cái là quên à. Đó, cho nên cái cuộc đời này con người phước đức là con người luôn có ân, có nghĩa, có tình, có nhân. Chúng ta chỉ là bạn bè khi có việc để nhờ. Vì vậy mà mới có thơ là còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đó không bao giờ là người đệ tử Phật được hết. Còn Đức Phật sau khi đắc đạo, việc đầu tiên là năm người bạn đồng tu, Ngài phải đến để giúp, bởi vì họ vẫn tu theo pháp tu ép sát khổ hạnh. Sau bao nhiêu năm tháng ép sát khổ hạnh, Ngài thấy không đạt được cái gì hết, thân đã tàn, sức đã kiệt, chưa thấy ánh đạo, cho nên mới nhận bát sữa của nàng Sujata và phát nguyện: con đường này mà đúng là con đường chánh pháp để ta tu hành, thì cái bát này quăng xuống dòng sông kia, nó sẽ trôi ngược lại dòng sông. Uống xong cái bát sữa đó, quăng xuống dòng sông Ni Liên Thiền, thì cái bát nước đang trôi xuôi, bát trôi ngược. Ngài nói rồi, bát trôi ngược là ta sẽ biết con đường trung đạo. Cho nên cái đời tu cũng phải là đi ngược. Đi tu phải hơi chịu khó khăn chút, nhưng ngồi bên trong hơi nóng vẫn thấy rất là hoan hỷ. Ngồi ngoài hơi xa một chút, miệng vẫn nở nụ cười. Mà bên Ấn Độ ngồi á, rùi mũi mòng mèo dích vẫn tu được. Tức là tu là phải có sức chịu đựng. Đức Phật giáo hóa những người bạn đồng tu không theo lối khổ hạnh ép sát, mà cũng không thể hưởng thụ dục lạc. Ai làm con Phật phải đi trên con đường trung đạo. Xưa hưởng thụ nhiều bớt, xưa quá sức khom khem khổ hạnh cũng là hơi keo kiệt, cũng không nên. Cứ con đường trung đạo mà đi. Tại vì mình nguyện làm con Phật mà, thì mình cũng giống Phật chút chút, thấy không nào? Thì ông Độ năm người bạn, ông mới rời vườn Lộc Uyển, đi về phía xứ U Lâu Tần Loa và hàng phục một vị Maha Ca Diếp chuyên thờ lửa. Tức là đi đến căn cơ trình độ cỡ nào, ông Độ cỡ đó. Khi mà Tất Đạt Đa đi xuất gia thì Tần Bà Sa La là vua của xứ Ma Kiệt Đà. Ở Ấn Độ cái thời đó rất là nhiều vương quốc, tiểu quốc. Nếu mà thái tử Tất Đạt Đa là thái tử của xứ Kapilavastu, Cát Tỳ La Vệ, thì Tần Bà Sa La là vua nước Ba Kiệt Đà. Ba Tư Nặc là vua của xứ Kiều Tất La. Có rất là nhiều cái tiểu vương quốc mà Đức Phật đã lần lượt hóa độ hết các ông vua đó. Quá phước đức, thế ông độ cả vua. Khi mà thái tử đi tu á, lúc đó vớt hết đồ đạc lại, chỉ còn có tấm y thôi. Mà vua Tần Bà Sa La gặp thái tử, lúc đó là một vị đạo sĩ, thì Tần Bà Sa La thấy oai nghi, tướng tốt, đĩnh đạc, thì vô cùng xúc động và nói rằng: Ngài đi đâu, xin ở lại xứ Ma Kiệt Đà với tôi xin nhường nửa vương quốc cho Ngài. Tức là ông này đang làm vua, nhường lại một nửa. Người đi đâu tự nhiên ta cho nửa đất nước luôn, có phước đức không các vị? Có. Còn mình tối ngày mua vé số hoài không trúng. Ở đây Ngài chỉ bước ra đường thôi, ta nhường nửa đất nước. Phước đức là như vậy đó. Không làm, tự đông có người dâng hiến. Mà cả cái xứ Kapilavastu đó Ngài bỏ lại, mà lấy gì lấy nửa nước làm chi? Không, tôi đi tầm đạo giải thoát. Thì vua Tần Bà Sa La nói: khi nào Ngài đắc đạo nhớ trở về độ tôi với. Chưa từng quen biết mà nhìn oai phong, đức độ, người ta tin tưởng như vậy. Còn mình bây giờ nói là không ai nghe, tại vì mình đâu có đức đâu. Cho nên bắt đầu dùng bùa, dùng ngải, dùng này, dùng kia, tạo tội vô số quẻ. Càng về sau gọi là mạt là trên ngọn, bổn là gốc. Chúng ta bỏ gốc chạy cái ngọn không à. Mạt pháp là cái đời này chúng sanh chạy theo ngọn mà không tu cái gốc, chứ không có pháp nào mà mạt. Con người bám theo cái ngọn mà hưởng thụ. Nhắc lại chuyện của Đức Phật khi Ngài đắc đạo, nhớ lời hẹn xưa với vua Tần Bà Sa La đến xứ Ma Kiệt Đà hóa độ cho vua, và cúng nguyên một cái khu vườn gọi là Tinh Xá Trúc Lâm. Bây giờ chúng ta sang Ấn Độ, đến Ma Kiệt Đà, Vương Xá Thành vẫn còn nguyên. Vẫn còn cái di tích đó, và Trúc Lâm Tinh Xá vẫn còn. Và để lưu giữ cái thánh tích này, trồng trúc khắp tràn ngập. Cho nên vô đó là mát rượi luôn. Còn Ngài cấp cô độc đó, với Thái tử Kỳ Đà thì cúng cái vườn Kỳ Đà cấp cô độc viên. Còn Tần Bà Sa La thì cúng Trúc Lâm Tinh Xá. Nơi nào Đức Phật đi đến đâu cũng có người dân cúng. Cho nên quý thời mà làm đạo mà đầy đủ niềm tin đối với chúng sanh thì người ta tự dâng cúng đất đai chùa chiền để làm đạo. Không cần phải đi bon chen chật vật ở đâu hết, gọi là Phật bổ xứ cho làm đạo. Vất vả phải chịu đựng, hy sinh tất cả vì chúng sanh thì việc không bao giờ mà hết. Chúng ta cũng vậy, đời sống mình vất vả cho người được vui, mình hãy vui mà làm. Bởi vì đó là hạnh của Phật, hạnh tử bi cho chúng sanh được an vui. Nói chung cái cuộc đời hóa độ Đức Phật thì nhiều lắm. Độ cả cha mình là vua Tịnh Phạn. Bài pháp đầu tiên thuyết là vua Tịnh Phạn đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Đến khi vua Tịnh Phạn đau nặng, sắp băng hà, Đức Phật trở về thăm cha lần cuối. Phật thuyết lẽ vô thường, khổ không vô ngã. Vua Tịnh Phạn dứt phiền não, đắc A-la-hán. Cái điều này chứng tỏ Đức Phật của chúng ta rất có hiếu. Có người là đi tìm cái đầu này đầu kia mà bất hiếu đối với cha mẹ thì chẳng phải là con của Đức Phật đâu. Rồi là Ngài hóa độ làm sao mà Hoàng hậu, rồi cả Gia Du Đà La là ngày xưa đó, là vợ, rồi là con, là La Hầu La, đắc A-la-hán hết. Anh em bà con đi tu, đắc A-la-hán hết. Đại phước đức phải không các vị? Còn bây giờ mình có đứa con nó muốn đi tu hả? Lên bắt đền sư khóc lóc đủ thứ hết. Trả con về để làm gì? Để gả vợ cho nó, gả chồng cho nó, để nó khổ tiếp với con. Chỉ còn con đi tu để làm những việc cho chúng sanh bớt khổ như Phật, mình không nghĩ. Cho nên mình nghe cái hạnh của Phật, Hoàng thân quốc thích không có cho ở nhà hưởng phước mà cho đi tu hết. Cái phước quá lớn nên đi tu rất dễ đắc đạo. Người phước đức lớn đi tu lại có nhiều phước đức trong đời tu. Cái phước của Phật có thể nói rằng khó mà ai sánh được. Mà Ngài lại có cái trí tuệ của Ngài là quán chiếu nhân duyên. Cho nên biết hôm nay là sẽ độ ai, gặp ai. Vì biết như vậy, cho nên những cái sự độ chúng sanh của Ngài, độ đâu là thành tựu đó. Còn đối với người ngoại đạo, thì Ngài cũng chuyển hóa cho rất là nhiều người ngoại đạo. Có những cái cuộc luận biện đi vào lịch sử, đối với những bọn ngoại đạo, những luận sư tà giáo, chỉ bằng cái tâm từ bi và đức hạnh, Ngài đã hóa độ được họ. Cho nên chúng ta cũng đừng có tính chi cho nhiều, cứ tu nhân tích đức. Những con người ở giai cấp Chiên Đà La Hạ Tiện là các vị vua không bao giờ thích. Bởi vì vua là mang nặng dòng máu giai cấp. Chỉ chơi với Bà La Môn và Sát Đế Lị. Cho nên đó, khi mà Đức Phật đó giáo hóa cho những cái vị tăng mà từ những giai cấp thấp hạ tiện, làm nghề gánh phân, làm nghề tôi tớ mà vào trong tăng đoàn, thì các vị vua rất là bất mãn. Họ nói trong tăng đoàn như vậy nè mà những cái giai cấp thấp cũng vô trong đó nữa. Mà chính vua Ba Tư Nặc bạch với Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài thâu nhận kẻ hèn hạ vào tăng đoàn như vậy mà không ngại rằng là sỏi đá lẫn lộn với châu ngọc hay sao? Đức Phật mới dạy: người hèn hạ mà biết phát tâm bồ đề, biết xuất gia tu hành, sẽ chứng quả thánh thì quý báu vô cùng. chẳng khác gì hoa sen ở giữa bùn nhơ. Ta không hỏi sanh ở dòng họ, giai cấp nào, mà ta hỏi việc làm. Con đã làm gì? Có thanh tịnh thân, khẩu, ý hay không? Cho nên mình cũng đừng có lo buồn là dòng họ gì, cha mẹ nghề gì, mà mình chỉ biết rằng bản thân mình một khi đã quy y Tam Bảo, mình có biết tu để mà làm các điều lành hay không. Nếu mình biết như vậy, Đức Phật nói mình chẳng khác gì hoa sen trong bùn lầy nhơ bẩn. Nhớ Phi Nhung có hát cái bài kiếp sau xin làm đóa sen, không đợi kiếp sau, ngay bây giờ mình xa lìa ác nghiệp, làm thiện nghiệp, xa lìa những tư tưởng ích kỷ nhỏ nhen, lập tức hoa sen đã nở ngay trong lòng ta. Đời ta là một đóa hoa sen. Vị tỳ kheo mà đắc A-la-hán, là thiên nhãn đệ nhất, lại là một vị mù. Bởi vì là trước khi đi tu thì làm con một là dòng dõi quý tộc vua chúa vô cùng giàu có. Đó là vị A-la-hán A-na-luật. Khi mà còn là một vị thái hoàng tử ở trong cung vua đó, thì ông sung sướng đến mức độ không thiếu cái gì hết. Hỏi cơm từ đâu ra, ông nói cơm từ trong chén ngọc mà ra. Ông không biết cực khổ là gì hết. Ông muốn gì cũng có, mà cái phước báo của ông gieo ở trong quá khứ, còn một bộ quần áo cuối cùng mà ông ném ra đường để cúng dường một vị độc giác Phật. Mà ném ra rồi là ông không còn quần áo để đi mà đi xin ăn nữa. Nhưng mà ông nói đời ông mà không có cúng dường là nghèo hoài. Cho nên là cái bộ quần áo cuối cùng liệng ra đường. Không ngờ cái vị Sa Môn đi ngang đó lại là một vị độc giác Phật, là người tự tu mà thành Phật, và nói rằng ta sẽ chú nguyện cho con kiếp sau không thiếu một thứ gì. Cái tai không bao giờ nghe từ không có, cái gì cũng có, muốn gì cũng có. Mà hồi nhỏ chơi đánh cờ với bạn, mỗi lần thắng là phải về nhà lấy bánh mà chung, chứ không có lấy tiền bạc, đâu có tiền, lấy bánh mà chung. Thì A-na-luật đánh thua hoài, về nhà lấy bánh hoài, lấy hồi hết. Thua nữa, về mẹ mới nói rằng không có bánh. Mà ông từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe từ không có. Các vị thấy phước báo không? Còn mình cái gì cũng không có hết trơn á. Là vì mình đâu có tạo phước. Mình đâu có bố thí cúng dường bằng cái tâm thành của mình để tạo ra phước. Cho nên khi mẹ ông nói không có, ông nói đem cái bánh không có ra đây cho con. Ông tưởng cái bánh nó tên là bánh không có, đâu có hiểu đâu. Thì người mẹ nói, con của ta sung sướng từ gì? Từ lúc lọt lòng, không biết rằng không có nghĩa là không có gì, mà lại tưởng rằng cái bánh tên là không có. Cho nên mang cái bát không đó bưng ra, hôm nay con ta sẽ biết bánh không có là gì. Nhưng mà trên từ nhà mà đem ra vườn thượng uyển á, là chư thiên lấp đầy cái ổ bát đó, bởi vì rằng cái phước đức của A-na-luật là không bao giờ mà không có. Cho nên chư thiên tự làm đầy bánh. Nên đem cái bát mở ra tưởng là không có, ai ngờ bánh thơm ngát bánh cung trời. Cho nên A-na-luật nói, mẹ ơi lần sau cứ lấy bánh không có cho con. Bánh không có ngon hơn những cái bánh khác. Còn mình từ không có cái này sang không có cái kia là biết mình kém phước đức. Kém phước đức thì sao? Tu, buông xả, bố thí, cúng dường, chút chút cũng được, tập làm, tập làm. Cái quả phước của A-na-luật trong quá khứ là một người nghèo tận cùng bằng số, mà đem cái mảnh áo cuối cùng mà cúng dường Sa Môn, mà để rồi cái quả phước kiếp này không bao giờ thiếu một thứ gì. Bởi vì sung sướng quá cho đến khi mà đi tu á, là không có ngồi như vậy được, không ngồi thiền được, không tu được, không ăn uống kham khổ được. Cho nên tối ngày ông tìm chỗ, ông đi trốn đi ngủ. Xong rồi mọi người mới mét Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn A Na Luật đi tu mà tối ngày đi tìm chỗ ngủ không à? Đức Phật nói: Này A Na Luật, con đi tu, con muốn trở thành một bậc cứu độ chúng sanh là A La Hán, hay con muốn thành con nghêu, con sò nằm trên bờ biển? Chỉ một câu đó thôi, A Na Luật phát nguyện không bao giờ ngủ, đứng chứ không bao giờ ngồi và nằm luôn. Cho đến khi ông đau mắt cũng không ngủ riết thì nó cực đoan, đau mắt nhỏ thuốc cũng không có vô được, vì đứng riết sao thuốc vô, riết rồi mù các vị. Nhưng mà quá tinh tấn, ông đắc A-la-hán. Và mọi người cười chê, nói lẩm bộ tinh tấn giờ mù rồi. Đức Thế Tôn nói: Tuy là mù cái mắt thịt, nhưng A-na-luật thấy vạn pháp trên thế gian, đắc pháp nhãn xa lìa trần cấu. Cho nên mắt này mù, nhưng mà mắt pháp là thấy hết. Cũng là nhờ gì? Nhờ hết lòng tinh tấn tu tập. Nhưng mà cái mắt thịt thì không thấy được, mắt pháp là thấy hết, tức là không có chuyện gì không biết. Nhưng mà từ đây đi ra cửa cũng phải có người dắt đi, chứ không phải là dùng thần thông mới đi được. Còn nếu bằng cái mắt này là vẫn mù. Chính Đức Thế Tôn đã từng vá y cho A Na Luật. Dễ thương vậy đó. Chứ mà mình làm thầy mình không giúp đệ tử đâu. Ông mù mà người ta đi khất thực hết rồi, nó có ai xỏ kim dùm con không? Có ai xỏ kim dùm con không? Đức Phật nói: Có ta đây, thầy đến xỏ kim cho con và thầy vá y cho con. Cho nên người phước đức là người đại từ bi mới cứu độ được chúng sanh, người tâm từ vô lượng mới là người đại phước đức. Nếu nói đến phước đức của Phật không bao giờ mà có thể kể hết. Nhưng mà mình nghe như vậy để rồi mình sẽ cố gắng chuyển hóa, tu tập, tạo phước cho chính mình. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa trước khi đi tu có La Hầu La. La Hầu La là một người con, bắt đầu hồi nhỏ ông rất là bướng bỉnh, nhưng mà rồi lại xuất gia tu hành. Đi vô tu đó hả, cũng chuyên môn nghịch, tại nhỏ xíu đi tu mà, cho nên cũng nghịch ngợm lắm. Ai hỏi chú tiểu La Hầu La là có Đức Thế Tôn ở trong Trúc Lâm Tinh Xá không? Ông ấy: Đức Thế Tôn ở Kỳ Viên Tinh Xá. Ta đi tuốt xuống Kỳ Viên là mấy trăm cây số. Cái tới Kỳ Viên không có. Rồi có bữa đó, thì người ta hỏi có Đức Phật ở Kỳ Viên Tinh Xá không? Nó đi về thăm quê hương rồi. Mà mỗi lần người ta đi mà không gặp Phật, cái La Hầu La cười ha hả luôn. Cái chú tiểu mà nghịch mà. Cho nên Đức Phật chỉ dạy La Hầu La lúc đó mới 8 tuổi thôi. Bài kinh giáo giới La Hầu La, Đức Phật chỉ nói: Này con hãy lấy một thau nước cho ta. Đem thau nước cho Đức Phật rửa chân. Rửa chân xong Đức Phật hỏi: Con có thấy nước ta đã rửa chân không? Nước này dơ hay sạch? Bạch Đức Thế Tôn, nước rửa chân xong là nước dơ. Có ai uống được không? Có ăn được không? Có dùng được không? Bạch Đức Thế Tôn, không dùng được vì nước đã dơ. Này La Hầu La, đời người tu cũng như nước dơ này, nếu luôn luôn nói dối. Cho nên đi tu mà nói dối là như chậu nước dơ. Chỉ một lần như vậy, La Hầu La không bao giờ nói dối. Tu đắc A-la-hán rất sớm, tuổi thiếu niên đã đắc A-la-hán. Mật hạnh đệ nhất là con Phật, nhưng mà Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất dạy, chứ Đức Phật không tự dạy. Và đồng thời La Hầu La không bao giờ xuất hiện để chứng tỏ ta là con của Phật, ta là đệ tử của trí tuệ đệ nhất là Xá Lợi Phất. Lúc nào cũng ẩn nhật, tu hành, khiêm cung, nhẫn nại. Cho nên La Hầu La có mệnh danh khi đi tu là mật hạnh đệ nhất. Cho nên đó, mình nghe những cái câu chuyện này, mình phải học để tạo thành một con người có phước đức. Cái phước đức lớn của Phật là có thân tướng đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, các vị biết rồi. Thì chúng ta có tướng tốt, có vẻ đẹp không? Có không? Có chứ. Đó, mình đừng có so sánh với Phật, nhưng mình cũng có tướng tốt. Mắt sáng nè. Bây giờ mình nhớ cái đạo tràng người mù nè. Mấy trăm con người ngồi, không thấy, chỉ nghe thôi. Thì mình đã có đôi mắt sáng rồi. Mình đã có tướng tốt là đôi mắt sáng rồi. chứ các vị còn muốn gì nữa? Chứ còn mà đòi mắt giống Phật sao được? Mà mình có được cái định nhục kế kết tinh từng công đức vô lượng kiếp như Phật không? Không. Tức là phải tu để bổ khuyết. Tướng đi không toàn vẹn, thân thể không toàn vẹn, đều là do khiếm khuyết về mặt công đức. Còn các vị như vậy là phước đức lắm rồi, phải mang ơn cuộc đời, tri ân cha mẹ, tri ân Phật mãi mãi không bao giờ hết. Thưa các vị, người phước đức luôn tin sâu vào nhân quả, sống rất thiện lương để ngày càng tích nhiều công đức cho bản thân, cho cuộc đời. Cuộc đời này con người ta có chút phước hưởng là bắt đầu tạo ác nghiệp. Còn người thật sự phước đức, phước mà còn đức nữa, là không bao giờ để hao hụt phước đức của chính mình. Sư muốn nói chính vì phước đức của Phật như vậy, ai muốn hại Phật cũng rất khó các vị. Người ta thấy cái uy tín Phật quá lớn, cho nên ngoại đạo nó cho một du sĩ, nữ du sĩ của ngoại đạo tên là Tôn Đà Lị đi vào trong chỗ Đức Phật thuyết pháp. Ví dụ như đi vô chùa ấy, chiều nào cũng vô hết mà không thấy ra. Cái hỏi hôm qua bà đi đâu? Tối hôm qua tôi vô nghe pháp, tôi ở luôn trong chùa chỗ Sa Môn Cồ Đà. Nhưng mà thật sự là bà đâu có ở trong đó. Bà đi vô nhà của ngoại đạo, nhưng mà bà nói như vậy. Bà cứ đồn lên là ta ở trong tinh xá để vu khống cho Đức Phật. Rồi một ngày kia bọn ngoại đạo nó thấy Đức Phật đi đến đâu cũng được người ta yêu kính, phước đức quá lớn, cho nên quyết định là sẽ cho người giết Tôn Đà Lị, vất xác vào ở trong cái gốc của tinh xá và vu khống là tăng đoàn đã giết Tôn Đà Lị. Nhưng mà cuối cùng là sao? Những đứa mà nó giết Tôn Đà Lị đó, nó ngồi nó chia tiền với nhau, nó được thưởng mà, nó chia tiền, nó ngồi nó nói ra hết. Vua nghe được và đem bọn nó đi xử phạt. Còn danh tiếng, uy tín của Đức Phật và Tăng Đoàn vẫn còn nguyên vẹn. Thưa toàn thể chúng hội, hôm nay thông qua buổi pháp thoại này, sư muốn kể một vài câu chuyện mà nếu mà chuyện của cuộc đời Đức Phật thì sư đã nói là vô biên, nhiều lắm. Nhưng qua đó để chúng ta thấy sống ở trên cuộc đời này, tất nhiên chúng ta phải trả các quả báo do ác nghiệp. Và nếu chúng ta không trải qua những sự thăng trầm của khổ đau, chúng ta cũng không biết thương người khổ. Nếu có thể chịu đựng được cái khổ, có thể giúp được cho muôn người như tâm nguyện của mình, chúng ta hãy tu nhân tích đức. Chúng ta hãy tập làm một con người có phước đức, giữ gìn năm giới, bố thí, vị tha, hy sinh, sống vì đại thể. Tấm gương sáng của Đức Phật, tấm gương sáng nghìn thu. Mong rằng qua pháp thoại hôm nay, tất cả chúng ta đều học được một chút gì đó cho cuộc sống của chính mình. Pháp thoại của sư xin được kết thúc tại đây và xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe trong một không khí trang nghiêm thanh tịnh.